Cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Vô Cửu bây giờ cũng không có pháp lực. May mà thân pháp của hắn cũng khá linh hoạt. Hai người tạm thời chưa bị thương, Liên Kiều bị bước lùi từng bước, dẫm lên đống xương trắng, một chân dẫm phải một mảnh sọ bị xi ếch. Em mở mắt một nửa, nàng dùng mình một cái, nhất thời có cảm giác môi hở răng lạnh. Nửa mảnh sọ này e rằng chính là kiệt tác của Thanh Hợp, mà trong số những người này cũng có một bộ phận không nhỏ hẳn là giống như bọn họ, vô tình xâm nhập, bị C.H.E.M thành mảnh vụn. Liên Kiều kinh hồn bạt vía, cho dù nàng có linh hoạt đến đâu, cũng không thể chống đỡ nổi thanh kiếm này chia thành nhiều đạo, đồng loạt C.H.E.M tới như thế. Hơn nữa thanh kiếm này rất kỳ quái, lúc mới ra khỏi vỏ thì C.H.E.M cả hai người, bây giờ không biết vì sao lại chỉ C.H.E.M một mình nàng. Chẳng lẽ là muốn đánh từng người một, một thanh kiếm mà cũng sinh ra linh thức rồi sao? Lại một lần nữa ba đạo kiếm quang đồng thời C.H.E.M tới, Liên Kiều mệt đến thở không ra hơi. Hơn nữa, nàng còn phải giữ lấy cái quần chưa buộc chặt, hơi phân tâm một chút, không để ý từ bên phải còn có một đạo kiếm quang đánh tới. Lúc nàng phát hiện ra, đạo kiếm quang đó đã ở ngay trước mắt. Ngay khi nàng nghĩ mình tiêu đời rồi, một bàn tay bỗng nhiên ôm lấy eo nàng, kéo nàng ra, sau đó thanh kiếm E.M mạnh vào vách đá. Keng, một tiếng, mặt tường lập tức nứt ra một khe dài. Liên Kiều vẫn còn sợ hãi, nếu nàng không né tránh, e rằng chính nàng đã bị E.M xuyên rồi. Nàng vỗ vỗ ngực, quay đầu lại nhìn, phát hiện người kéo nàng là Lục Vô Cửu. Chỉ thấy hắn nhướng mày, xoay tay nâng xuyên hoa ẩm huyết kiếm của mình. Sau đó thao thiết liền được đánh thức khỏi giấc ngủ, gầm rú lao vào quấn lấy thanh hợp kiếm. Liên Kiều cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, may mà có thao thiết. Tuy rằng ngày thường nó lắc lư cái đầu không ra đâu vào đâu, nhưng lúc mấu chốt lại rất hữu dụng, oai phong lẫm liệt, khí thế không hề thua kém thanh hợp. Lúc chúng đang giao chiến, Liên Kiều bỗng nhiên nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt. Kỳ lạ, trong hang động này sao lại có nước? Liên Kiều nhìn quanh bốn phía, ánh mắt nhìn xuống thấp, lại thấy trên mặt đất không biết từ lúc nào đã nhỏ xuống vài giọt máu. Nhìn lên trên, thì thấy M, Á, U đó nhỏ xuống từ đầu ngón tay của Lục Vô Cửu. Cánh tay phải của chàng lại bị cứa một vết thương dài cỡ một ngón tay. Liên Kiều dịch lại gần. Tay ngươi, là lúc chắn kiếm cho ta bị thương sao? Quan đẹp edit chuyện hay, chuyện lúc hay lúc dở, quan lúc nào cũng đẹp. Lục Vô Cửu rút tay về. Không sao, ở bên ngoài, vết thương này đối với tu sĩ bọn họ thật sự không tính là gì. Nhưng bây giờ bọn họ không dùng được pháp lực, nên chỉ có thể chịu đựng. Liên Kiều thắc mắc, tại sao ngươi lại cứu ta? Lục Vô Cửu không có gì biểu cảm. Còn có thể vì sao? Nàng chết, ta cũng phải chết. Hừ, quả nhiên là vì nguyên nhân này. Ta đã biết Lục Vô Cửu không có lòng tốt như vậy. Bất quá, luận việc không luận lòng. Liên Kiều nắm lấy tay hắn định giúp hắn băng bó tạm thời. Ít nhất đừng tiếp tục chảy M, Á, U trước mặt nàng. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Mang Kê Chơi Yên. Com ke thu không roi choi chung chung tinh co. Chung 105. HTML. Ở đây không có vải thích hợp. Nàng định xé một mảnh từ trên người mình. Vốn dĩ tay đã vươn tới vạt áo màu vàng ngỗng rồi. Nghĩ lại, lại nhớ tới Lục Vô Cửu rất thích sạch sẽ. Thế là nàng lại vén thêm một lớp, đổi sang lớp áo lót, xé một mảnh lụa trắng từ vạt áo, quấn lên cánh tay hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quấn ba vòng, nàng còn cởi sợi dây đỏ buộc chuông bạc ở đuôi tóc của mình ra, dùng để buộc vết thương cho hắn. Sau khi chỉnh sửa xong, Liên Kiều nhìn cánh tay phải được băng bó, còn có chuông bạc của Lục Vô Cửu rất hài lòng. Lục Vô Cửu lại rất không hài lòng, liếc mắt nhìn cái chuông bạc, nhíu mày định giật ra. Liên Kiều vội vàng giữ lại, chỉ còn hai sợi dây buộc tóc, ngươi không muốn chuông bạc thì phải lấy con bướm nhỏ. Lục Vô Cửu nhìn con bướm ngọc trắng trên tóc nàng, im lặng một lúc, cuối cùng vẫn chọn chuông bạc, nhưng sắc mặt lại không được tốt. Nàng không thể đổi kiểu tóc khác sao, trẻ con quá. Liên Kiều liếc Lục Vô Cửu một cái, liên quan gì đến ngươi? Nếu không phải bây giờ không có cách nào, người nghĩ ta muốn nhường cho ngươi sao? Hơn nữa, đây đều là người khác tặng ta, là tấm lòng. Lục Vô Cửu dừng lại một chút, người khác tặng nàng đều đeo sao? Liên Kiều sờ sờ, Ta thích thì đương nhiên đeo, nói bóng gió, không thích thì cũng chẳng thèm đụng vào. Lục Vô Cửu không hiểu sao lại nghĩ đến cây châm mọc trắng kia, tốn biết bao nhiêu mọc liệu mới khắc ra được, bực bội rút tay ra. Lúc này, một kiếm một thú đang giao đấu đã phân thắng bại. Thao Thiết dùng móng vuốt đập thanh hợp đã cạn kiệt sát khí vào vách đá, chỉ nghe ầm một tiếng, trường kiếm rơi xuống đất, không còn động đậy nữa. Thao Thiết đã mệt đến thở hổn hển, nhanh chóng biến trở lại hình người, chỉ thấy một đứa trẻ con có sừng ngồi phịch xuống đất, môi đỏ răng trắng, giơ tay áo lên lau mồ hôi. Liên Kiều rất hài lòng khen ngợi hai câu. Thao Thiết, gần đây biểu hiện của ngươi rất tốt nha. Thao Thiết hừ một tiếng, biết nói chuyện không, ta có khi nào mà không tốt. Tâm trạng Liên Kiều rất tốt, không so đo với nó, ngược lại vỗ vỗ vai nó. Ngươi lợi hại như vậy, tin rằng sau này dù Lục Vô Cửu đón con mèo xấu xa kia về, cũng sẽ không cướp được địa vị của ngươi đâu. Cách chương.